Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 344, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngửi thấy mùi thơm, nhi tử của Mã Thị khóc lớn đòi ăn, nhưng bị nương đánh đờ từ khi Mã Thị đắc tội với Chân Nguyệt. Mọi chuyện tốt lành ở Kiều gia đều không còn phần của nàng ta, nên giờ nàng ta cũng không dám ra mặt chọc giận Chân Nguyệt nữa. Buổi tối, trên bàn bày một đĩa đầu heo kho, một đĩa chân giò kho, một đĩa đại tràng xào ớt cay. Rồi Chân Nguyệt còn làm thêm vài món đồ ăn như trứng gà kho, thêm món canh và rau xào, nồi cơm to bốc khói nghi ngút. Cả nhà ăn rất nhanh, không ai nói gì, sợ chỉ cần nói một câu thì đồ ăn sẽ hết sạch. Tiểu A Sơ ngồi bên cạnh cũng chỉ vào món kho đòi, nhưng Chân Nguyệt chỉ cho bé ăn canh trứng, còn những món kho nặng vị thì không cho. Dù vậy nàng cũng thêm một chút nước kho vào canh trứng cho bé. Trong khi Chân Nguyệt trấn an Tiểu A Sơ đòi ăn món kho, thì Kiều Triều cũng nhanh tay gắp cho nàng một quả trứng kho và một miếng chân giò. Sau khi ăn xong, hắn nhận lấy bát từ tay Chân Nguyệt. Để ta bón cho Tiểu A Sơ, nàng ăn trước đi. Ừ, Chân Nguyệt bắt đầu ăn, nước kho là mọi người thích mê, họ trộn trực tiếp vào cơm trắng cũng có thể làm bát cơm hết veo. Ai nấy đều ăn no căng bụng, nằm tựa trên ghế xoa bụng. Tiểu A Sơ nhìn thấy vậy cũng bắt chước xoa bụng mình, rồi chỉ vào bụng của Kiều Nhị mà cười khúc khích. Bụng, to quá, hì hì. Kiều Nhị bật cười, nhị thúc ăn nhiều nên bụng mới to như vậy. Đồ ăn hôm nay đúng là ngon thật. Đại tẩu luôn nghĩ ra những cách chế biến mới mẻ, khiến mỗi bữa ăn đều khiến mọi người ăn no căng mà vẫn thòm thèm. Kiều Triều chọc Tiểu A Sơ, mau ăn đi, ăn xong bụng con cũng sẽ to như thế. Tiểu A Sơ há miệng thật to nuốt miếng canh trứng, Tiền thị tấm tắc khen, món kho này ngon thật, cách nấu kho trứng gà cũng rất tuyệt. Ta không ngờ đại tràng xào dưa chua lại ngon thế này, đại tràng kho cũng ngon không kém. Đại tẩu, lần sau còn làm nữa chứ? Chân Nguyệt đáp, vẫn còn nước kho, lần sau cứ cho thêm nguyên liệu khác vào nấu là được. Tiền thị hào hứng, vậy mai ta sẽ làm thêm một mẻ. Kiều Nhị góp ý, làm thêm mấy món chay. Như khoai tây hoặc trứng gà kho cũng ngon. Tiền thị cười đáp, khoai tây còn có ít thôi, phần còn lại để dành làm giống sang năm. Không ăn nhiều được, Kiều Nhị tiếc nuối, vậy thì đành chịu vậy. Chân Nguyệt hỏi, rong biển nhà ta ăn hết chưa? Kiều Trần Thị trả lời, sớm hết rồi. Chân Nguyệt quay sang Kiều Tam, lần sau khi đi qua nhà Trung gia, để hỏi thử xem họ có người thân nào còn rong biển hay các loại hải sản khác không? Nhà mình có thể mua, kho rong biển ăn rất ngon. À, nếu đi chợ mà thấy có củ sen thì mua luôn về, kho củ sen cũng rất tuyệt. Ta cũng có ít mộc nhị khô trước đó phơi sẵn, ngâm nước rồi đem kho cũng rất ngon. Kiều Tam gật đầu, lần sau ta sẽ hỏi. Tiền thị đề nghị, ngày mai ta kho thêm thịt nhé. Hôm nay chân giò và đầu heo kho cũng ngon lắm. Chân Nguyệt đồng ý, được, kho thịt cũng ngon lắm. Chọn loại có chút mỡ xen lẫn vào là ngon nhất. Tiền thị tươi cười, ai, sau bữa cơm, cả nhà nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu xử lý phần thịt còn lại trong ngày. Một phần dùng để làm lạp xưởng và thịt khô, phần khác được ướp muối để dự trữ cho những bữa sau. May mà thời tiết lúc này đã lạnh. Liên tục nhiều ngày cả nhà ăn món kho, nên nước kho cũng dần cạn kiệt. Ai nấy đành tiếc nuối quay lại ăn những món rau xào bình thường. Tiền thị thốt lên, ta nghĩ mấy món kho này có thể mang ra bán được đấy. Cách chương.